Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Thẩm Long xuyên qua, tại Thiểm Tây Hàm Dương một tòa núi lớn phía trên, Thẩm Long ngửa đầu nhìn trời, thật dài thở hắt ra, Thẩm Long nguyên là hoa hạng người Sơn Tây, tốt nghiệp trung học sau vô duyên đại học, trong nhà tình huống cũng không tốt. Cho nên sớm liền bắt đầu từ mưu đường ra. Bất quá Thẩm gia đời đời nghèo khổ, quan hệ nhân mạch lại nghèo túng, làm thật là nhiều công việc đều không có như ý nguyện, làm không tốt còn khắp nơi bị khinh bỉ, càng thậm chí hơn còn muốn tiếp nhận vampire tựa như nhà tư bản tầng tầng bóc lột, liền cơ bản nhất nuôi sống gia đình đều không thể làm được, chớ đừng nói chi là lấy vợ sinh con. Nhưng mà sự tình đều là có biến số. Tại tốt nghiệp 3 năm sau, cha mẹ song song xảy ra tai nạn xe cộ. Tại chỉnh lý cha mẹ di vật lúc, ngoài ý muốn phát hiện một cái phủ bụi đã lâu cái dương. Dùng cổ đại sáp niêm phong lại, mua một cây dao găm mở ra sáp niêm phong, mở ra cái dương, ở bên trong phát hiện một quyển sách, một cái la bàn, mấy cái tiền cổ, mấy chương màu vàng phù, còn có một chút vật gì khác. Trên sách viết là dịch mệnh. Thẩm Long xem xét đây đều là đồ cổ, hoài nghi những cái này có thể là đồ cổ, mang tâm tình kích động Thẩm Long mở ra quyển sách kia. Từ mở ra tờ thứ nhất bắt đầu, Thẩm Long sắc mặt liền không ngừng mà biến sắc, thành 5 màu, khóe miệng cũng do khép kín càng mở càng lớn. Thẩm Long tin tưởng vững chắc đây là hắn nhân thân trên đường một cái bước ngoặt. Dịch mệnh là một bản loại phong thủy, ghi chép đủ loại phong thủy hiện tượng và giải quyết phương pháp. Trong đó cặn kẽ nhất chính là cải biến một người mệnh cách phương pháp. Thẩm Long quyết định tu tập loại này không thể tưởng tượng phong thủy chi thuật. Tu hành chi thuật từ trước liền có một mạng 2 vận 3 công đức 4 phong thủy 5 đọc sách. Mệnh là thứ nhất, tu hành về sau, nhìn thấy mệnh cách của mình quá thấp, cho nên hắn quyết định lấy phong thủy chi thuật cải biến mệnh cách, mà lại là nghịch thiên nhất, tiệt long nạp thể thuật. Tên như ý nghĩa, chính là tìm kiếm được một đầu long mạch, sau đó dùng phong thủy chi thuật đem long mạch đoạn ra, sau đó đem long mạch đặt vào trong cơ thể, chậm rãi hấp thu long mạch đến đề cao mệnh cách của mình. Trung Quốc trong lịch sử xuất hiện chí ít 24 cái vương triều. Nếu như dựa theo mỗi một cái vương triều liền có một đầu long mạch đến tính toán, như vậy Trung Quốc chí ít liền có 24 đầu long mạch. Hoàng đế long mạch tại Trung Nguyên Hoàng Hà lưu vực, Đại Vũ long mạch vào hôm nay Tứ Xuyên Vấn Xuyên huyện Cửu Long Sơn. Thương Thang long mạch tại Hoàng Hà lưu vực, Chu Triều long mạch tại Kỳ Sơn. Tần Triều Long Mạch tại Hàm Dương, Hán Triều Long Mạch tại Bái Huyện, Tùy Triều Long Mạch tại Hoàng Nông, Đường Triều Long Mạch tại Trường An, Lũng Tây, Thái Nguyên, Tống Triều Long Mạch tại Khai Phong, Củng Nghĩa, Lạc Dương một vùng, Nguyên Triều Long Mạch ở bên trong Mông Cổ Thảo Nguyên, Minh Triều Long Mạch tại An Huy Phượng Dương, Thanh Triều Long Mạch tại Đông Bắc. Đương nhiên, đây đều là đại khái phạm vi. Kỳ thật long mạch vị trí cụ thể là rất khó xác định. Đây là bởi vì long phạm vi hoạt động là biến động không chừng. Đồng thời đại đa số long mạch đều là dựa vào núi, ở cạnh sông mà thành. Thẩm Long căn cứ Trung Quốc lịch sử cùng phong thủy chi thuật suy tính, những thứ này vương triều phần lớn là khi số đã hết mới thu nhận diệt vong. Nhưng Tần Triều lại không đồng dạng. Tần Thủy Hoàng chính là Tổ Long. Tần Triều làm sao có mới đến Tần Nhị Thế liền diệt vong đây? Lại tra xét một ít tương quan giả sử, mới suy đoán ra Tần Thủy Hoàng thống nhất toàn Trung Nguyên về sau, vì càng tốt hơn Trung ương tập quyền, làm rất nhiều thật xin lỗi thiên hạ sự tình, khiến thiên hạ dân chúng lầm than, bách tính giận mà không dám nói gì, gặp trên đường chỉ biết đưa mắt ngó. Lại vì thống nhất tư tưởng, hãm hại bách gia danh sĩ, khá lắm, lần này có thể chọc tổ ông vò vẽ. Bách Gia phấn khởi bắn ngược. Tại Thủy Hoàng băng hà thời điểm, trước hết giết có năng lực nhất công tử Phù Tô, sau đó đề cử Tần Nhị Thế vì hoàng. Tại loại này cả nước khí số thời khắc yếu đuối nhất, lại có 99 vị phong thủy đại sư lấy mạng sống ra đánh đổi. Dùng thiên hạ phản vương, tướng quân mệnh cách phong ấn Đại Tần Long Mạch, khiến Đại Tần hai thế mà chết. Thẩm Long lần này tới Hàm Dương chính là đến giành Đại Tần Long Mạch. Đứng tại trên núi, trong tay nâng la bàn, chư tử Bách Gia thật sự là hung ác nha. Bên ngoài là quần hổ khốn long đại trận, bên trong là quần giao phệ long đại trận, mặc dù đã bị phá hư, nhưng cũng gặp ngay lúc đó rầm rộ. Trách không được Tần bị diệt sau chư vương hội như vậy dữ rồi. Nguyên lai là thôn phệ Tần chiều khí số. Thẩm Long vừa cảm khái vừa bố trí. Bất quá, nếu như không phải bọn hắn thôn phệ, ta một người làm sao tới dung nạp nhiều như vậy long mạch. Bởi vì Tần đã diệt, hai cái đại trận hoàn toàn không có tác dụng, còn sót lại long mạch biến thành tử huyệt. Cần điểm huyệt, đem long mạch điểm sống, sau đó mới có thể hấp thu. Thẩm Long ở chung quanh bố trí xong kỳ trận, sau đó niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp du long xuất hải, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó Thẩm Long cảm giác chung quanh linh khí từ từ đi lên. Hắn biết một bước này đi đúng rồi, mang tâm tình kích động, Thẩm Long lại niệm động một câu chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thiên nhãn, mở. Sau đó chỗ mi tâm của hắn thêm ra một điểm hào quang. Trông thấy một đầu màu tím đậm thần long tại thiên địa ngao du. Hắn cao quý, yêu nhã, thần bí, bất quá hắn bởi vì quá kích động, hắn không có chú ý tới trên thân rồng một tầng ửng đỏ. Ha ha ha, ta cuối cùng muốn thành công, cuối cùng muốn thành công. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bởi vì quá kích động, hắn khống chế không nổi tâm tình của mình. Bất quá có lẽ là vui quá hóa buồn. Ngay tại thần long bơi ra tử huyệt thời điểm, thời tiết đột biến, vừa vặn vẫn là phong quang tươi đẹp, hòa hòa khí khí, lập tức liền gió cuốn mây trôi, thần lôi cuồn cuộn, nhìn xem mây đen áp đỉnh, Thẩm Long mắng một câu, móa nó, cái thời tiết mắc toi này, càng nữ nhân tính tình, nói trở mặt liền trở mặt, ta phải lập tức chạy. Thẩm Long biết đây là thiên khiển, nhưng vì giảm bớt áp lực của mình, cùng tự mình lái một trò đùa. Sau đó sắc mặt nghiêm túc niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thần long nhập thể, thiên hạ về tôn, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ niệm xong, chỉ thấy lòng đất đầu kia từ kim thần long trực tiếp từ lòng đất tiến vào thân thể. Sau đó lấy ra hắn tại trong dương phát hiện mấy chương phong long phù, dán tại trên người mình 9 nơi vị trí. Sau đó mới thật dài thở một hơi, cuối cùng hoàn thành. Bất quá có lẽ là làm việc tốt thường gian nan, vui quá hóa buồn cái từ này tại lúc này lại ứng nghiệm. Bầu trời mây đen càng ngày càng thấp, một đầu cùng vừa rồi tử kim thần long đồng dạng thô lôi long hướng hắn đánh xuống. Thẩm Long lập tức choáng váng, hắn thời gian tu hành không dài, căn bản cũng không biết đây là có chuyện gì. Quyển kia Dịch Mệnh chỉ nói đạo pháp, không nói tu hành, càng không có tu hành kinh nghiệm. Hắn chỉ biết là có thiên khiển, cũng là một cái kỳ trận đến phòng ngự. Nhưng lúc này hắn biết chuẩn bị còn thiếu rất nhiều. Đang chuẩn bị niệm động chú ngữ đến phát động trận pháp, tại niệm đến một nửa thời điểm, Thẩm Long phát hiện có một cỗ sát khí xông thẳng thiên môn. Nguyên lai cái kia thần long trên thân ửng đỏ là Tần triều chinh chiến thiên hạ sát khí. Đây không phải là ửng đỏ, mà là đỏ đến phát tím. Sát khí phản phệ, đang mất đi ý thức Thẩm Long bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được từ ngàn năm nay không người hỏi thăm cái này long mạch. Nguyên lai đây là một đầu sát mạch, ta còn tưởng rằng ta là thông minh nhất một cái kia. mệnh, chấm ngoặc kép, Thẩm Long ý thức hoàn toàn bị thôn phệ. Ông trời này nương môn mà thật sự là đúng lý không tha người. Tại Thẩm Long mất đi ý thức về sau, tiếng sấm tia chớp tiếp tục hướng Thẩm Long trên thân chào hỏi. Mà trong cơ thể hắn Thần Long cũng bay ra cùng thần lôi chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, trên ngọn núi này long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, tại thần lôi cùng thần long chạm vào nhau, tính cả Thẩm Long thân thể cùng một chỗ mẫn diệt. Trên ngọn núi này xuất hiện một cái lỗ đen, một khắc đồng hồ về sau, lỗ đen biến mất, còn lại một cái sơn cốc, ngoại trừ ngọn núi nhỏ biến thành sơn cốc, cùng trước kia đồng dạng yên lặng. Sau một tiếng, nơi này lần lượt có người tới, đối với sơn cốc này chỉ trỏ, ai, thế gian có yêu nghiệt, thiên hạ ngũ lôi oanh đỉnh, một cái tuổi già nông dân, làm ra một bộ chuyên gia bộ dáng, chỉ vào sơn cốc làm như có thật nói, người bên cạnh liên tục gật đầu, xem ra đều tán đồng ý kiến này, hoặc là tán đồng cái này lớn lên giống chuyên gia nông dân. Sau 2 giờ, phóng viên xuất hiện, bọn hắn cao hứng bừng bừng cầm trực tiếp tư liệu đi. Có thể hay không đưa tin là xã trưởng định đoạt. 3 giờ sau, quân đội xuất hiện, bọn hắn rất nghiêm túc phong tỏa hiện trường. Vào lúc ban đêm, em mở nước thả ra cái nhìn của mình. Theo nước ta cục hàng không vệ tinh trở lại ảnh chụp hình ảnh. Hoa Hạ tại mũi nhọn vũ khí lĩnh vực bên trên đã vượt qua nước ta. Hy vọng rộng rãi công dân ủng hộ chúng ta muốn gia tăng quân phí đầu nhập quốc sách. Mặc kệ chuyện này là như thế nào trở thành mọi người tiền trà nước sau bữa ăn đề tài câu chuyện. Mặc kệ chuyện này là như thế nào trở thành phóng viên chuyên gia mới chủ đề. Càng bất kể hắn là như thế nào trở thành chính khách quả cân. Mà chuyện này người đề xuất, Thẩm Long, lại không người nhớ kỹ. Vậy cái này chuyện là Thẩm Long kết thúc sao? Không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lại nói chúng ta Thẩm Long, hắn tại chui vào trong lỗ đen cũng không phải là thân thể của hắn, mà là một cái hư nhược linh hồn. Linh hồn như ẩn như hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu chung quanh vòng quanh hai đầu long. Một đầu là do khí số chi long chia ra sát khí chi long. Một cái khác đầu là do thiên khiển chi lôi tạo thành lôi chi long. Cái này một chính một tà tạo thành một cái cùng loại âm dương ngư một cái đồ án. Chăm chú đem Thẩm Long linh hồn vây vào giữa. Mà những cái kia khí số thì tiến vào Thẩm Long trong cơ thể chậm rãi bị linh hồn hấp thu lớn mạnh. Hỗn độn không ghi năm. Làm Thẩm Long đem những cái kia khí số đều hấp thu tiêu hóa về sau. Linh hồn của hắn đã do ngọn đèn dầu biến thành một người lớn nhỏ. Cũng thời gian dần qua ngưng thực. Bất quá không phải nhân thể. Mà là một đầu một người bao dài tử kim Thần Long. Chậm rãi Thẩm Long tỉnh lại. Mở to mắt. Trong mắt một mảnh mê mang. Rất lâu mới thoáng thanh tỉnh. Ta đây là thế nào? Ta không phải là đã chết sao? Đây là nơi nào? Bất quá không có người trả lời. Không lâu hắn lại tìm đến vấn đề mới. Hắn trông thấy thân thể của mình về sau. Kinh hô một tiếng. A, cái này, đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta? Hắn cơ hồ là dùng hét ra. Bất quá vẫn là không ai có thể trả lời. Dần dần, hắn tỉnh táo lại, ý thức được hiện trạng. Chậm rãi hắn cũng nghĩ thông một chút sự tình. Hắn biết chỉ có đối mặt hiện thực mới là duy nhất đi ra. Cũng chỉ có thực lực mới là chính mình an toàn cùng thoát ly loại này hoảng sợ bảo hộ. Hắn bình tĩnh lại, chậm rãi bắt đầu thổ nạp. Mặc dù không có công pháp, nhưng hắn có thể chậm rãi tìm tòi. Cũng không biết bao nhiêu năm về sau, hắn lần nữa thanh tỉnh. Cuối cùng có thể không cần âm dương long bảo hộ liền có thể hư không đi lại. Cái này âm dương, long là vừa vặn tiến vào lỗ đen lúc song long, ở trong hỗn độn tiến hóa thành linh bảo. Bất quá, vừa vặn cái kia đem ta gọi tỉnh tâm huyết dâng trào là cái gì đây? Thẩm Long vừa mới trầm ngâm, liền cảm thấy phía trước có một cái cửa ra. Hắn một chút chuẩn bị, liền đem âm dương long đội trên đỉnh đầu, nghĩ đến lối ra phóng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.